Khi anh không còn yêu. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cố gắng tìm lại những sở thích cũ, tự an ủi rằng mỗi ngày tiến bộ một chút, tích cực giao tiếp với mọi người, tham gia các hoạt động, hòa nhập với các bạn học nước ngoài xung quanh trong quá trình này. Lục Xuyên Tịch luôn ở bên cạnh tôi, bàn làm việc của anh ấy chất đầy sách về sức khỏe tâm lý, máy tính lưu trữ nhiều luận văn về chứng trầm cảm, nhiều video và nhạc chữa lành tâm hồn khi về nước sau buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Ít nhất nhìn từ bên ngoài không ai nhận ra tôi từng là một cái xác không hồn. Dự án học tập ở nước ngoài của Lục Xuyên Tịch kéo dài một năm. Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp của tôi, anh ấy lại vội vã bay trở lại. Chúng tôi trở lại trạng thái yêu xa như trước, nhưng tổng thể vẫn không giống. Cả hai đều có công việc riêng bận rộn. Tôi thường chỉ báo tin vui, còn tin buồn thì không cho anh hay biết. Còn anh ấy, dù vẫn thường xuyên hỏi thăm nhưng không còn gọi điện hàng giờ mỗi ngày. Không còn chia sẻ những chuyện vui, những món quà gửi về không còn là những thứ kỳ lạ nữa, mà là các loại thuốc và sách về tâm lý học. Những thay đổi này, vừa có vẻ tự nhiên, lại vừa như đột ngột. Sau đó, liên lạc giữa chúng tôi ngày càng ít đi. Cuối cùng, mối nguy lớn nhất của yêu xa đã bùng nổ. Vì một đề tài quan trọng bị trì hoãn, Lục Xuyên Tịch phải ở lại nước ngoài thêm nửa năm nữa. Vào kỳ nghỉ hè, anh ấy trở về. Mang theo Bạch Nguyệt Nguyệt cùng trở về. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, cô ấy lại tiếp tục theo đuổi hậu tiến sĩ tại trường mà Lục Xuyên Tịch học. Cả hai ở cùng một nhóm nghiên cứu. Khi tôi nhận được điện thoại từ dì Lục, anh ấy đã về đến nhà rồi. Không báo cho bất kỳ ai ra đón, dì Lục ứng trách trên tầng nhà tôi. Tôi cẩn thận chọn một bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm nhẹ, hớn ha hớn hở chạy lên tầng. Tôi muốn trả lại cho anh ấy hình ảnh khỏe mạnh, hoạt bát và tự tin của tôi. Đúng vậy, chứng trầm cảm của tôi gần như đã khỏi. Hít một hơi sâu, tôi gõ cửa, người mở cửa là dì Lục. Vào cửa, thay giày, chào hỏi, người đầu tiên lại là Bạch Nguyệt Nguyệt. Dù rất ngạc nhiên, nhưng tôi không để tê, em mở đến xã giao, bước vài bước vào bếp, định tạo bất ngờ cho Lục Xuyên Tịch. Anh ấy vẫn giữ phong thái rạng rỡ như trước, ánh mắt tập trung cắt dưa hấu. Cánh tay dài và mạnh mẽ, thân hình cao ráo. Tôi lặng lẽ ôm anh từ phía sau, trong phút chốc cơ thể anh ấy dường như cứng đờ. Xuyên Tịch, anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm. Anh ấy không để lại dấu vết đẩy tôi ra, quay lưng lại và dỗ dành. Vì Vì, ở đây bẩn, em ra ngoài trò chuyện với mẹ anh và Nguyệt Nguyệt đi, đợi lát nữa ăn dưa hấu. Tuân lệnh, tôi nhảy chân sáo trở lại phòng khách, lòng đầy vui sướng. Thì ra Lục Xuyên Tịch không thay đổi chút nào, nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị anh ấy tự tay phá vỡ. Cách chương.